lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là ông cụ Lục hay là Lục Kỳ Niên, hai người đều vô cùng kinh ngạc khi trông thấy cô gái đó, bởi vì cô gái này thực sự quá trẻ ba. Giới thiệu với mọi người, đây chính là giáo sư Di, thành viên mới của Viện Nghiên cứu Y học Lauren. Cô ấy là bác sĩ đa khoa, đặc một biệt là cô ấy có rất nhiều kiến giải hơn người về phương diện thần kinh. Người bình thường muốn mời giáo sư Di cũng không thể, mọi người hời chín lắm đấy. Ông cụ Lục, Lục Kỳ Niên, cảm thấy như đang rất hời, cảm thấy như đang được khuyến khích và ba ô một công ty đa cấp. Cảm thấy không đáng tin lắm, Cảnh Thiên khiêm tốn đứng phía sau Hồng Lục, cô không hề cảm thấy lạ tám lẫm gì với cách chào mời này của Hồng Lục rồi. Bạn không thể yêu cầu một người hoàn hảo về mọi mặt được, ví dụ như Hồng Lục hiểm khi tìm được người có tài về y học như vậy, bạn không thể yêu cầu cô ấy cũng xuất khẩu thành chương, giới thiệu cái gì cũng lên trời xuống bể được. Giáo sư Di, tôi có thể gọi cô như vậy không? Tuy người trước mặt là một cô gái trẻ nhưng ông cụ Lục vẫn vô cùng lịch sự. Được, giọng Cảnh Thiên lười nhác như một chiếc lông vũ bay lượn thành thơi. Vì là lần đầu tiên gặp cô nên tôi muốn hỏi, trước đây cô đã từng thực hiện những ca phẫu thuật thần kinh nào? Rồi, bởi vì chỉ có người đặc biệt giỏi mới có kiểu mời, cũng không mời được người như vậy, kiểu gì chẳng có vài ca phẫu thuật quỷ khóc thần sầu, quan trọng là họ chưa nghe cái tên Di này bao giờ. Cảnh Thiên mỉm cười, đôi môi đỏ tươi như đóa hồng nhung đầy gai, đẹp đẽ ướt át. Không ai cả, các ông là bệnh nhân đầu tiên tôi chữa. Hả, không, không ai cả, ông cụ Lục không bình tĩnh nổi nữa, ngơ ngác nhìn sang Hồng Lục. Hồng Lục, ba, cô chủ tùy tiện quá, mãi cô ta mới dụ được bệnh nhân đến đây, thế mà lại bị cô đẩy đi một cách thiếu tính người. Như vậy, chính vì chưa chữa cho ai bao giờ nên tôi mới nhất định muốn phẫu thuật cho anh Lục. Đằng nào thì anh Lục, cũng thành thế kia rồi, còn tệ hơn được nữa à, Lục Kỳ Niên. Nhưng, cũng không thể nói vậy được chứ. Kỳ Niên là độc định nhà họ Lục, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, nếu nó có mệnh hệ gì, nếu anh ta có mệnh hệ gì, chẳng lẽ tôi lại thoát được đấy. Hơn nữa đây là ca phẫu thuật thần kinh đầu tiên của tôi có thể tự đập cái mặt mình, đồng thời còn đập luôn cả thể diện của Viện Nghiên cứu Y học Lauren à, ông cụ Lục này, nếu chuyện gì cũng phải chu toàn mọi mặt thì dễ quá. Mà nếu dễ dàng quá, dựa vào cái gì mà người ta phải chủ động tìm đến ông? Nhà họ Lục cũng chẳng phải gia tộc mang vòng sáng của Thượng Đế. Tôi tìm anh Lục không phải để dùng anh ta làm dạng danh tối sao? Ông là người làm ăn thì cũng nên hiểu cái gì gọi là đánh bạc chứ. Nhưng ông cũng yên tâm, nếu Hồng Lục đã dám dùng danh tiếng của Viện Nghiên cứu Y học Lauren để giới thiệu tôi cũng không thể kém được, đúng không? Ông cụ rất do dự, bởi vì trong vị bác sĩ này trẻ quá. Giáo sư Di, xin hỏi, năm nay có bao nhiêu tuổi rồi? Chiều cao không phải, khoảng cách tuổi tác không phải vấn đề, anh hùng không hỏi xuất thân. Thái độ của Cảnh Thiên rất thản nhiên, đương nhiên nếu ông nhất định muốn hỏi thì cũng không phải dạng già đến mức không thể nói ra được. Năm nay 20, ông cụ Lục, Lục Kỳ Niên, cách chương.